Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 887, Thái Hư. Bầu trời bể tan tành sau đó, lại là giống như mới vừa rồi vậy hắc ám, cũng thay đổi được so mới vừa rồi hơn nữa yên lặng. Đúng cái ở giữa thiên địa mọi âm thanh đều yên lặng. Không có một chút xíu thanh âm. Ở nơi này phiến hắc ám bên trong, tất cả kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ mới có thể cảm giác đến. Thiên địa quy tắc ở không tiếng động phát sinh biến hóa. Ở vốn là quy tắc bên trong, ra đời đồ mới, Mạc Hà mang trên mặt nụ cười, nhìn một phiến đen nhánh thiên địa, chờ đợi tiếp theo Lăng Hư xuất hiện, tuyên bố mình du ngoạn tạo hóa cảnh giới. Hướng đúng tái trong thiên địa chúng sinh, nói ra mình tôn hào. Bất quá, Mạc Hà ở đến khi Lăng Hư xuất hiện trước, nhưng phát hiện đỉnh đầu cái này một phiến đen nhánh, lại lần nữa phát sanh biến hóa, tựa hồ ở im hơi lặng tiếng bây giờ. Hắn bề ngoài nhiều một tầng nước gợn sóng ngăn cách, cái này một phiến đen nhánh thiên địa, và mọi người giữa khoảng cách chia cách được xa hơn. Ngay sau đó, liền giống như đem giấy lớn đưa vào trong nước vậy, có bình thường thiên địa màu sắc, từ nơi này một phiến đen nhánh bên trong ấn mắc đi ra. Mạc Hà trước mắt thấy là tinh không, đối với loại cảnh tượng này thấy còn không rất rõ ràng. Những cái kia ở cả vùng đất sinh linh, bọn họ thấy liền vô cùng rõ ràng, có thể thấy rõ ràng, bình thường chạm bầu trời màu lam. Từ hắc ám bên trong bị in ra, ban đầu chỉ là loang lổ chấm, giống như một bức họa lên nhiều một chút qua loa rơi xuống thuốc màu. Nhưng rất nhanh quá trình này liền kết thúc, để cho bọn họ thấy được vốn là bầu trời. Vậy một tầng hắc ám lại biến mất, Mạc Hà nhìn tinh không, nhưng cảm giác mới vừa rồi vậy phiến hắc ám, cũng không có vì vậy tiêu tán, mà là núp ở tinh không sau đó. Hóa thành mới nhất tầng thiên, loại cảm giác này cũng không phải là một loại ảo giác. Bởi vì trừ Mạc Hà ra, rất nhiều đại năng giả thậm chí là kim tiên cường giả. Vào thời khắc này đều có như vậy cảm giác. Hôm nay ở giữa thiên địa tất cả vận may đạo tổ. Trừ thành đạo tương đối trễ Thái Huy ra, hắn vận mệnh của hắn cường giả, cơ hồ đều là mình mở ra nhất tầng thiên. Thành tựu bọn họ chỗ dung thân, 9 tầng trời bên trong trong đó tầng 7, chính là do các vị vận may đạo tổ mở ra, âm phủ dưới, Hạ Khải vậy mở ra nhất tầng thiên, Thái Huy mặc dù bây giờ còn chưa có mở ra mình nhất tầng thiên, nhưng cái này chắc cũng là chuyện sớm hay muộn, ít nhất đối phương ở thành đạo sau đó, hiện tại đã không có ở đây yêu tộc lộ diện. Nếu hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, cũng biết lái ích ra một tầng thiên địa của mình. Vậy Lăng Hư thành đạo, trước thời hạn mở ra một tầng thiên địa của mình vậy không có vấn đề gì. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Mạc Hà đầu óc bên trong đột nhiên nhiều hơn một bức tranh. Đồng thời vang lên một giọng nói, ta làm người tộc Lăng Hư, thành tựu ngày hôm nay vận may, tôn hào Thái Hư. Trong bức họa kia, Lăng Hư bóng người, thân ở một phiến bóng tối thiên địa, cả người tựa như hoàn toàn và mảnh thiên địa này hợp làm một thể. Hắn mặt mũi ở nơi này phiến bóng tối thiên địa bên trong, để cho người xem rất không chân thiết, vô cùng hư ảo mông lung. Hắn thanh âm cũng là như vậy, giống nhau hư ảo mông lung, hoàn toàn là từ mỗi một cái sinh linh trong lòng vang lên. Mạc Hà nhìn bức họa này mặt bên trong Lăng Hư, nhất là nhìn hắn mông lung gương mặt, đột nhiên bây giờ phát hiện mình thật giống như ở trong nháy mắt. Quên mất Lăng Hư vốn là mặt mũi rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho dù hắn hết sức hồi tưởng, trong đầu đi qua cùng Lăng Hư gặp mặt lúc đó, mặt mũi của đối phương cũng thay đổi được mơ hồ không rõ, để cho hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Lăng Hư đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh giới, tự nhiên sẽ cùng trước kia có chút không cùng, bất quá có thể làm cho Mạc Hà như vậy đại năng già. cũng không nhớ nổi hắn đã từng là tướng mạo. Cái này cũng có chút lợi hại. Hắn vận mệnh của hắn đạo tổ cũng không có xuất hiện loại chuyện này. Khả năng này là lăng hư tu chi đạo duyên cớ. Theo đạo thanh âm này vang lên, mới vừa rồi đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh, vậy rất nhanh thì trở nên loãng biến mất. Đối với những cái kia thông thường người phàm hoặc là tu vi tương đối thấp người mà nói, đầu óc bên trong biến mất hình ảnh, bọn họ cũng không có nhiều ít trí nhớ. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm một chút mới có thể đại khái nhớ mới vừa rồi hình ảnh. Không hổ là lăng hư, hắn cuối cùng là thành công. Kính Diệu thanh âm bỗng nhiên từ Mạc Hà bên người vang lên. Mạc Hà quay đầu lại nhìn nàng một mắt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thành tựu nhân tộc một mực rất có uy vọng đại năng già. Lăng không tốt, không thể nghi ngờ. Chỉ là ở có Ngao Vũ sau khi thất bại, so sánh lúc này lăng hư thành công, mới càng để cho người cảm thấy rung động. Ba vị đứng đầu đại năng già, nếu như cũng có thể bước vào vận may cảnh giới, có thể mọi người ngược lại sẽ không có như vậy thán phục. Giống nhau, nếu như ba vị đứng đầu đại năng già đều thành công tiến vào tạo hóa cảnh giới, vậy kế tiếp cái này trong thiên địa đại năng giả bên trong, tuyệt đối sẽ có người ở sau đó giống vậy thử bước ra một bước cuối cùng. Mà hiện tại, ba vị đứng đầu đại năng giả bên trong chỉ thành công hai vị. Cái này cũng đủ để cho mọi người cảnh tỉnh, biết tạo hóa cảnh giới như cũ giống như trước kia như nhau. Có chút xa không với tới, cho dù là tu vi đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ, vậy không nhất định có thể thành công. Một điểm này còn muốn may mà Ngao Vũ, nếu như không có hắn thất bại thành tựu cảnh tình, đối mặt đại đạo cám dỗ, dù là ở có đầy đủ lý trí dưới tình huống, cũng sẽ có người không nhịn được mạo hiểm đánh một trận. Lăng hư thành đạo, chuyện kế tiếp đơn giản, trước nhân tộc để cho đi ra những địa bàn kia, yêu tộc lại chủ động đem để cho trở về. Thời gian liền một ngày cũng không có trì hoãn. Long tộc bên kia, giống vậy vậy rút lui một ít. Bất quá rút lui khoảng cách cũng không nhiều. Bởi vì sớm ở Ngao Vũ bước vào tạo hóa cảnh giới thất bại thời điểm, long tộc cũng đã thối lui về phía sau liền một khoảng cách rất xa. Phạm vi lớn co rút lại phạm vi thế lực, hiện tại đã không thể nào lại để cho ra càng nhiều hơn phạm vi thế lực. Chỉ có thể hơi biểu thị ý kiến một chút, cũng coi là đối với một vị mới vận may đạo tổ tôn trọng. Mạc Hà và Kính Diệu tiếp theo phải làm sự việc chính là dẫn nhân tộc cao thủ đem nhường lại phạm vi thế lực tiếp thu một chút, chủ yếu là phòng ngừa trong đó có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Thật ra thì vậy không khả năng sẽ có những thủ đoạn này, dẫu sao những thứ này nhường lại địa bàn là bởi vì là mới xuất hiện một vị vận may đạo tổ. Trước nhân tộc không có ngu như vậy qua, yêu tộc giống vậy vậy không sẽ trong chuyện này ngu ngốc. Thời gian hai ngày sau đó, trước nhân tộc nhường ra địa bàn, lại lần nữa trở lại nhân tộc trong tay. Có thể yêu tộc trước tiếp thu những địa bàn này thời điểm, cũng đã chuẩn bị có như thế một ngày, cho nên ở những đất này trên khay, yêu tộc cũng không có xây dựng cái gì, chỉ là khai thác không ít tài nguyên, đem cùng chung mang đi. Làm xong chuyện này, Mạc Hà và Kính Diệu hai người liền tất cả từ trở lại liền đạo của mình trận. Theo ba tộc đứng đầu đại năng giả đánh vào tạo hóa cảnh giới kết quả bụi bậm lắng xuống, trên chiến trường đại năng giả hiện tại đều đã rời đi. Tự nhiên Mạc Hà và Kính Diệu vậy không cần một mực ngồi ở nơi này chấn. Dù sao bởi vì ba vị đứng đầu đại năng giả trước sau đánh vào tạo hóa cảnh giới duyên cớ, ba tộc mặc dù vẫn ở chỗ cũ rằng co với nhau, nhưng trong chốc lát là không đánh nổi, đánh cũng sẽ không đặc biệt kịch liệt. Nhất là long tộc một bên, phỏng đoán tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ tương đối an phận, lần nữa trở lại đạo của mình trận. Hết thảy như cũ như cũ, chỉ là môn hạ đệ tử tu vi đoạn thời gian này lại tăng trưởng một ít. nhất là một mực ở Mạc Hà bên người không lo. Bây giờ cảnh giới tu vi lập tức phải trải qua thật đúng là giai đoạn, có thể đang mong đợi hắn hướng kim tiên cảnh giới phát động dung phong. Đối với chuyện này, Mạc Hà trong lòng vẫn là vô cùng coi trọng, không lo là hắn đại đệ tử, là Mạc Hà tự tay điều dạy dỗ. Hắn vậy rất đang mong đợi không lo có thể cố gắng đột phá kim tiên cảnh giới. Cho nên Mạc Hà sau khi trở về, liền bắt đầu đơn độc cho không lo khai tiểu táo, chỉ điểm hắn một ít đột phá kim tiên cảnh giới công việc. Cũng không lâu lắm, ở Mạc Hà dưới sự chỉ điểm, không lo liền tiến vào thật đúng là giai đoạn. Bất quá so sánh Mạc Hà lúc ấy, không lo ở thật đúng là giai đoạn nhất ảnh hưởng lớn tựa hồ nhỏ hơn nhiều. Tâm trạng nhìn như tương đối ổn định, chỉ là trên người có đã lâu để lộ ra một cổ bi thương tâm trạng. Đối với một điểm này, Mạc Hà giống vậy không thế nào lo lắng. Không lo sự việc cũng sớm đã giải quyết xong hết rồi. Thiếu nợ người hắn, mặc dù không phải là toàn bộ đều đã trả thù, có thể trong đó trọng yếu nhất Câu Quý và Văn Nhược. Chính mắt chết ở không lo trước mắt, ân oán cũng đã chấm dứt hơn nửa. Những thứ này bi thương tâm trạng cũng không đến nổi đối với không lo ảnh hưởng quá lớn. Mạc Hà chuẩn bị kế tiếp một đoạn thời gian, thời khắc phân ra một bộ phận tâm thần, chú ý không lo trạng thái. Hắn đã liên lạc tiên đình bên kia, bọn họ cho không lo an bài một ít giống vậy ở vào thật đúng là giai đoạn đối thủ. Giống như hắn ban đầu như nhau, đem tâm trạng thông qua chiến đấu phát tiết một chút, như vậy cũng có giúp cho vượt qua thật đúng là giai đoạn. Trừ chuyện này ra, gần đây còn có một việc và Mạc Hà có liên quan. Đó chính là ở Lăng Hư Thành đạo sau đó, nguyên bản được gọi là ngoại đạo tiên môn Lăng Hư Tiên Môn, hiện tại đã thành nhân tộc thứ thất đại đạo mạch. Đối với chuyện này, có người cảm thấy ngoại đạo tiên môn tiếng xưng hô này tạm thời muốn ở trong nhân tộc biến mất, nhưng giống vậy có người cảm thấy kế Lăng Hư Tiên Môn sau đó, thật ra thì còn có thể xứng với sự xưng hô này tông môn. Đó chính là Mạc Hà Thanh Mai Quan. Mặc dù Thanh Mai Quan thực lực so với những cái kia đại tông môn mà nói còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, nhưng mà những năm này Thanh Mai Quan phát triển là quá rõ ràng. Nguyên bản một cái chỉ ở một phủ đất tông môn nhỏ, hôm nay sức ảnh hưởng đã lan tràn tới Quỳnh Châu vùng lân cận hết mấy châu. Môn hạ đệ tử bên trong cũng có hơn vị nhân tài mới nổi. Ở một ít chuyện tình cái này loại bộc lộ tài năng, cộng thêm còn có một cái ở Hải Châu chi nhánh Vọng Tháng Tông, những năm này phát triển tốc độ còn phải nhanh hơn. Mặc dù ở đệ tử về chất lượng so sánh Thanh Mai Quan bên này phải kém liền một ít, nhưng là ở số lượng và sức ảnh hưởng lên có thể so với Thanh Mai Quan còn muốn càng cường đại hơn. Thanh Mai Quan và Vọng Tháng Tông chung vào một chỗ, tông môn thực lực đã vượt xa qua giống vậy tông môn nhỏ. Những năm này vậy bồi dưỡng được không ít tiên nhân, hơn nữa có thể thuyết minh công pháp truyền thừa ưu tú, đem gọi chi là ngoại đạo tiên môn. Mặc dù thượng lại còn có chút miễn cưỡng, nhưng là nếu thời gian dài, chưa chắc không thể xứng với cái danh hiệu này. Điểm trọng yếu nhất phải thành tựu khai phái chi tổ Mạc Hà, tu vi hôm nay đã là đại năng giả, hơn nữa có cầm được xuất thủ mắt sáng chiến tích, cái này thì bảo đảm Thanh Mai Quan đúng là thành công là ngoại đạo tiên môn tiềm lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.